Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 566, tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Ninh Uyển, Trương Tần chỉ cảm thấy người phụ nữ này có vô số mặt. Cho dù có giả vờ ngoan ngoãn đến đâu, cũng không thể che giấu sự thật rằng cô ta là một kẻ lắm mưu mô. Trương Tần há miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Giang Ứng Lân kéo ra ngoài cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng lại. Bùi Phượng Chi nghiêng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, đôi mắt phượng hẹp dài đánh giá cô, nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén, khiến Diệp Ninh Uyển có cảm giác như đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ, Bùi Phượng Chi đã nghe thấy hết mọi chuyện ở ngoài cửa? Cũng không biết người này đã đứng ngoài cửa bao lâu, lại nghe được bao nhiêu? Diệp Ninh Uyển không khỏi chột dạ, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt với Bùi Phượng Chi, cười nói. Sao lại nhìn em như vậy? Ánh mắt của anh đáng sợ quá. Anh đang tức giận sao? Bùi Phượng Chi không nói gì. Nụ cười của Diệp Ninh Uyển cũng nhạt đi. Sao anh lúc nào cũng vậy? Khiến em không đoán được anh đang nghĩ gì. Ở bên anh mệt mỏi thật đấy. Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng khẽ cười một tiếng, hỏi cô. Tiếp theo em định nói đến chuyện ly hôn rồi đúng không? Diệp Ninh Uyển quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, nói với vẻ giận dỗi. Là anh hung dữ với em trước. Cô ta nói năng thật là có lý. Bùi Phượng Chi thở dài, thật sự bó tay với người này. Phương Nguyệt Tường đã chữa khỏi rồi sao? Diệp Ninh Uyển hừ một tiếng. Vẫn chưa. Bùi Phượng Chi đưa tay lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng sau gáy. Vậy sao em còn có tâm trạng chạy đến phòng bệnh của Bùi Minh Hàm? Bùi Phượng Chi lạnh lùng liếc nhìn Bùi Minh Hàm đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trong mắt phượng ẩn chứa bão tố lạnh lẽo. Diệp Ninh Uyển nhìn theo ánh mắt anh, cười khẩy một tiếng. Đúng vậy, em đến xem anh ta. Cơn bão trong mắt Bùi Phượng Chi càng thêm u ám, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên, hủy diệt tất cả. Ồ, thật sao? Diệp Ninh Uyển cười kéo cổ áo Bùi Phượng Chi, ép anh cúi xuống, nhìn thẳng vào cô. Em muốn xem tên này thảm hại thế nào, chắc là đời này tàn phế rồi. Bùi Phượng Chi, trên thế giới này không ai có thể bắt nạt em. Cho dù là người nhà họ Bùi của anh cũng không được. Những kẻ bắt nạt em, dù có đợi bao lâu, kết cục chỉ có một, đó là cả đời sau này phải sống trong đau khổ và hối hận. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, con ngươi đột nhiên co rút lại. Đôi môi mỏng khẽ run rẩy, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Diệp Ninh Uyển, rốt cuộc bây giờ là ai đang hung dữ với ai? Diệp Ninh Uyển nói một cách vô tâm. Chẳng phải là anh hung dữ với em trước sao? Anh đúng là chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn. Em ghét anh, có một người vợ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy thật là đau đầu. Nhưng trong sự đau đầu đó lại có một loại cam tâm tình nguyện hướng về sự ngọt ngào của cô. Cảm giác ngọt ngào và phiền muộn đan xen, khiến người ta cảm thấy tình yêu không chỉ có vị ngọt, mà còn có chút chua chát lo lắng. Bùi Phượng Chi ôm chặt Diệp Ninh Uyển, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, nhỏ giọng nói bên tai cô. Vừa rồi, anh đều nghe thấy hết rồi. Vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Diệp Ninh Uyển đang định lấp L, I, E, M qua chuyện đột nhiên mở to mắt, cơ thể khẽ run lên. Cách chương.